Chương 640. Tự sáng tạo hỗn độn kinh, mệnh vận đại đạo viên mãn. Chương 640. Tự sáng tạo hỗn độn kinh, mệnh vận đại đạo viên mãn. Lâm Bạch trên thân dâng lên một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, thần bí khó lường, khó mà nắm lấy. Hắn phảng phất thành vận mệnh hóa thân, chấp trưởng chúng sinh vận mệnh. Triệu Kiêm Gia ở một bên nhìn xem, khiếp sợ không thôi. Nàng cũng cảm ngộ mệnh vận đại đạo, đối với loại khí tức này quen thuộc nhất bất quá. Vận mệnh treo cao cửu trọng thiên, huyền áo thâm thúy phu quân trên người vận mệnh khí tức so với ta còn mạnh hơn, chẳng lẽ hắn mới vừa vận cảm ngộ mệnh vận đại đạo liền vượt qua ta? Triệu Kiêm Gia tuyết trắng trên kiều nhan tràn đầy vẻ kích động. Nàng không khỏi đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, thành thật trả lời không sai, ta đã đem mệnh vận đại đạo cảm ngộ 86.7% khoảng cách viên mãn không xa. Triệu Kiêm Gia càng thêm giật mình 86.7. Cao như vậy, tinh như vậy xác thực. Nàng được mệnh vận đại đạo lọt mắt xanh, cảm ngộ mệnh vận đại đạo càng thêm dễ dàng. Nhưng nàng đối với mệnh vận đại đạo cảm ngộ cũng không có cao như vậy. Đồng thời, nàng đối với mệnh vận đại đạo cảm ngộ cũng không có tinh như vậy xác thực. Nàng chỉ biết mình mệnh vận đại đạo đã đại thành, cụ thể tỷ lệ bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng phu quân, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện mệnh vận đại đạo? Vì sao tu luyện nhanh như vậy? Lại vì sao như vậy chắc chắn là 86.7? Triệu Kiêm Gia dâng lên hừng hực lòng hiếu kỳ, nhịn không được tiếp tục hỏi thăm. Lâm Bạch hai tay ôm ngực, mắt lộ ra bệ nghệ chi sắc, đại ngôn bất tàm nói tự nhiên là bởi vì ta thiên phú tuyệt luân, tu luyện khắc khổ. Ta có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng tự thân cố gắng tu hành a. Triệu Kiêm Gia nhăn lại đẹp mắt lông mày, luôn cảm thấy Lâm Bạch không nói lời nói thật. Nhưng nàng lại nghĩ không ra nguyên nhân khác. Mệnh vận đại đạo chí cao chí cường, hết thể ngoại lực đối với mệnh vận đại đạo đều khó có khả năng có tác dụng. Có lẽ thật là thiên phú nguyên nhân, mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nghĩ rõ ràng điểm này, Triệu Kiêm Gia cười duyên nói vậy liền chúc mừng phu quân, thành công cảm ngộ mệnh vận đại đạo. Lâm Bạch trước mắt, cười to nói chỉ là ngoài miệng chúc mừng còn thiếu rất nhiều a. Hai tay của hắn huy động, ở chung quanh bố trí xuống cấm chế, ngăn cách thiên địa. Ngay sau đó, một tòa cung điện hùng vĩ chống rông xuất hiện. Lâm Bạch đem Triệu Kiêm Gia chặn ngang ôm lấy, ha ha cười nói tu hành có thành tựu, nên ăn mừng. Triệu Kiêm Gia cũng manh mối ổn tình, ôm Lâm Bạch cổ, thẹn thùng nói phu quân ăn mừng phương thức một chút cũng không thay đổi nhà, nam. Đại La Kim Tiên chi đạo, vạn pháp bất xâm, cực kỳ cứng hãn. Nhưng Lâm Bạch thực lực càng mạnh, tuy tiện liền có thể áp chế Đại La Kim Tiên bốn. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là mấy trăm năm ăn mừng kết thúc, Lâm Bạch thu hồi thần thông, mở ra cấm chế. Triệu Kiêm Gia người mặc váy dài màu đen, có một phen đặc biệt phong tình. Hai người tay nắm, bước ra một bước, chính là ước và giảm. Lâm Bạch đã ngộ được mệnh vận đại đạo, đằng sau chỉ cần chờ đợi hơn một vạn năm, liền có thể đem mệnh vận đại đạo thêm điểm viên mãn, chứng đạo tiên đế. Nhưng ở chứng đạo tiên đế trước đó, còn có một việc muốn làm, đó chính là tự sáng tạo công pháp, vứt bỏ ngũ hành thần điện. Hỗn độn thể không chỗ nào mà không bao lấy, tất cả công pháp đều có thể tu hành. Thậm chí có thể nói, hỗn độn thể có thể tu luyện thế gian hết thảy công pháp, nhưng có thể tu hành, cuối cùng không phải phù hợp. Hỗn độn thể tu luyện những công pháp khác, khó mà phát huy hỗn độn thể ưu thế. Lâm Bạch tiếp tục du lịch, cảm ngộ đại đạo, thể nghiệm hồng trần. Hắn cảm ngộ càng nhiều đại đạo, lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt chính là hơn một vạn năm. Lâm Bạch mệnh vận đại đạo sớm đã thêm điểm đến 99.99%. Hắn còn không có đột phá, chỉ là vì sáng chế một môn thích hợp nhất chính mình công pháp, chế tạo mạnh nhất đế khu. Lại là 8000 năm, Lâm Bạch tâm có cảm giác. Hắn xếp bằng ở Tiên Diễn Phong chi đỉnh, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu thôi diễn công pháp. Triệu Kiêm Gia thì lặng lặng đứng ở một bên, thay hắn hộ pháp. Lâm Bạch thần thức quyết tán ra, cảm thụ giữa thiên địa lưu chuyển vạn thiên đại đạo hỗn độn thể, khi bao dung hết thảy, diễn hóa hết thảy. Mệnh vận đại đạo, trưởng thao túng vận mệnh, số mệnh vô thường thời gian đại đạo, tuế nguyệt như thoi đưa, khó mà nắm lấy không gian đại đạo, chỉ xích thiên ngay, hư thực tương giao. Lâm Bạch lấy hỗn độn thể làm chủ thể, vận mệnh, thời gian, không gian các loại đại đạo làm căn cơ, bắt đầu thôi diễn công pháp. Quanh người hắn đại đạo khí tức lưu chuyển, phản phất trở thành đại đạo hóa thân âm dương đại đạo, âm dương tương tế, hóa sinh vạn vật ngũ hành đại đạo, tương sinh tương khắc, diễn hóa vạn vật thôn phệ đại đạo, thôn phệ vạn vật, biến hóa để cho bản thân sử dụng sinh diệt đại đạo, sinh diệt xen lẫn, vạn vật luân hồi. Lâm Bạch phảng phất cùng thiên địa cộng minh, mỗi một tia đại đạo khí tức đều bị hắn rõ ràng cảm giác. Hắn đem càng nhiều đại đạo dung nhập công pháp, luân hồi, âm dương, ngũ hành, thôn phệ, giết chóc, hủy diệt các loại đại đạo, từng cái dung nhập trong đó. Ngay sau đó, hắn đem cảm ngộ tất cả pháp tắc cũng dung nhập trong đó. Pháp tắc là đại đạo bậc cửa, đối với sáng chế cường đại công pháp cũng có trợ giúp. Tu luyện không tuế nguyệt, lại là mấy ngàn năm đi qua. Lâm Bạch cuối cùng có khả năng rốt cục thôi diễn ra một môn công pháp hoàn toàn mới. Hỗn độn kinh. Lấy hỗn độn thể làm căn cơ, dung hợp gần trăm loại đại đạo, mấy ngàn chủng pháp tắc, ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Người tu luyện có thể cảm ngộ 3000 đại đạo, siêu thoát vận mệnh trói buộc. Hỗn độn kinh, thành. Lâm Bạch thấp giọng tự nói. Hắn vận chuyển hỗn độn kinh, thể nội tiên lực như giang hà trào lên, vạn thiên đại đạo lưu chuyển, lẫn nhau xen lẫn hỗn độn kinh, bao dung vạn thiên đại đạo, ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Lâm Bạch tâm bên trong hào hùng tỏa ra. Lúc trước hắn tu luyện ngũ hành thần điện đã là chí cao chí cường công pháp, uy lực viễn siêu bình thường công pháp. Ngũ hành trong thần điện thần thông càng là uy lực khó lường, Lâm Bạch mấy lần bằng vào ngũ hành thần điện lấy yếu thắng mạnh, chấn áp cường địch. Nhưng bây giờ, hắn sáng lập ra hỗn độn kinh, so ngũ hành thần điện còn mạnh hơn ba thành. Mà lại đây chỉ là bắt đầu. Chờ hắn cảm ngộ càng nhiều đại đạo, hoặc tu thành tiên đế sau, còn có thể tiếp tục hoàn thiện hỗn độn kinh. Hỗn độn kinh còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Hoàn chỉnh hỗn độn kinh đem ẩn chứa 3000 đại đạo, một chiêu sử xuất, 3000 đại đạo đều xuất hiện, trấn áp hết thảy không phục. Vạn sự sẵn sàng, có thể thêm điểm mệnh vận đại đạo, đột phá tiên đế cảnh giới. Lâm Bạch hưng phấn không thôi hệ thống, thêm điểm. Trong ngay mắt, Lâm Bạch đối với mệnh vận đại đạo cảm ngộ tăng đến 100%. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành chấp trưởng chúng sinh vận mệnh chúa tể, uy nghiêm túc mục, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Vận mệnh Trường Hà đồng hóa hơn 10 vị cường giả, bây giờ không còn ngồi ngay ngắn đài sen, mà là đi xuống đài sen, không người thi lễ. Bọn hắn tạm thời khôi phục ý thức, ngước đầu nhìn lên chấp trưởng vận mệnh cường giả tuyệt thế. Bọn hắn đã từng đều là trấn áp một thời đại cường giả vô địch, tự cho là có thể chấp trưởng vận mệnh, không nghĩ tới lại bị vận mệnh chô đồng hóa. Những người này nhìn lên Lâm Bạch, chỉ cảm thấy thoải mái không thôi. Thiên địa khai hích đã có vô số năm, rốt cục có người không hề bị vận mệnh điều khiển, có thể chấp trưởng vận mệnh. Lâm Bạch nhìn xuống những người này, trong lòng thở dài đều là một thời đại chí cường giả, lại biến thành mệnh vận đại đạo khôi lỗi. Thực sự đáng thương đáng tiếc. Các ngươi tu hành không dễ, không nên tại trong vận mệnh vĩnh tịch, riêng phần mình luân hồi đi thôi. Lâm Bạch vận chuyển đại đạo, kích thích vận mệnh, đem những người này từ mệnh vận Trường Hà bên trong vớt ra đà tạ tôn giả. Hơn 10 vị cường giả sắc mặt khẽ nhúc nhích, cao giọng nói tạ ơn. Bị vận mệnh đồng hóa, giống như khối lỗi, ngay cả tư tưởng cũng không thể bảo trì. Bây giờ rốt cục có thể thoát ly vận mệnh Trường Hà, bọn hắn cầu còn không được. Không biết chúng ta kiếp sau có thể hay không đi theo tôn giả tọa hạ, lắng nghe lời dạy dỗ, có người cùng kính hỏi. Những người khác thấy thế, đều là trong lòng hơi động, đồng nói chúng ta nguyện đi theo tôn giả, đến chết cũng không đổi. Bọn hắn bị Lâm Bạch từ mệnh vận Trường Hà bên trong vớt ra, đã là tái tạo chi ân. Huống chi, tại vận mệnh Trường Hà bên trong đi một lần, bọn hắn mới khắc sâu ý thức được vận mệnh đáng sợ. Mệnh vận đại đạo căn bản không thể nào là sinh linh có thể nắm giữ. Nếu có thể đi theo tại Lâm Bạch tòa hạ, thứ nhất có thể báo ân, thứ hai cũng có thể thường xuyên lắng nghe lời dạy dỗ có thể. Tên ta Lâm Bạch, các ngươi kiếp sau như tu hành có thành tựu, có thể tới tìm ta. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đem mọi người đưa vào luân hồi. Chương 641. Chứng đạo tiên đế. Chương 641, chứng đạo tiên đế đem mọi người đưa tiến sau, Lâm Bạch vừa rồi thở dài nhẹ nhõm. Cho dù lấy thực lực của hắn, vừa rồi cũng cảm giác có chút cố hết sức. Hắn mặc dù cảm ngộ 100% vận mệnh đại đạo, nhưng dù sao chỉ là cảm ngộ, không phải triệt để khống chế. Trên thực tế, hắn chỉ là mượn dùng vận mệnh đại đạo uy năng, mà không phải hóa thân vận mệnh chúa tể. Thi triển vận mệnh thần thông, cũng là muốn tiêu hao pháp lực. Lâm Bạch phóng xuất ra vận mệnh Trường Hà đồng hóa cường giả, là nghịch chuyển vận mệnh đại đạo làm việc, tự nhiên sẽ bị vận mệnh bài xích. Hắn tiêu hao pháp lực tăng lên gấp bội. Cũng may, hắn thực lực hôm nay đã cực kỳ cường đại, lại cảm ngộ 100% vận mệnh đại đạo, lúc này mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Bạch liền thối lui ra khỏi vận mệnh Trường Hà. Sau đó, chính là đột phá tiên đế cảnh giới. Lâm Bạch nắm Triệu Kiêm ra tay, trở về Thiên Đình Đế Cung. Cửa cung khép kín, đại trận mở ra. Triệu Kiêm ra ở bên ngoài hộ pháp. Lâm Bạch thì ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu sau cùng đột phá. Hắn đại la đạo quả nguyên bản lấy ngũ hành đại đạo làm hệ tâm, nhưng bây giờ, hắn ngược lại lấy mệnh vận đại đạo làm hệ tâm. Vận mệnh đại đạo vận chuyển, dung nhập đại la trong đạo quả. Vận mệnh đại đạo là mạnh nhất đại đạo, cũng là Lâm Bạch chứng đạo tiên đế hạch tâm đại đạo. Theo vận mệnh đại đạo vận chuyển, Lâm Bạch nắm giữ thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, thôn vệ, luân hồi các loại gần trăm loại đại đạo, nhao nhao dung nhập trong đó đạo quả của hắn tự nhiên mà vậy liền lấy mệnh vận đại đạo làm hạch tâm đại đạo khắc hóa thành từng đạo lưu quang, bao quanh vận mệnh đại đạo. Hắn nắm giữ mấy ngàn chủng pháp tắc, cũng trong nháy mắt dung nhập. Rất nhanh, lấy mệnh vận đại đạo làm hạch tâm, tất cả đại đạo cùng pháp tắc bắt đầu dung hợp, ngưng tụ thành một viên phát ra vô tận uy áp tiên đế đạo quả. Đạo quả bên trong ẩn chứa Lâm Bạch đối với thiên địa đại đạo lý giải cùng khống chế. Nó phảng phất một viên cái cỡ nhỏ vũ trụ, bên trong có thiên địa vạn vật. Đạo quả thành hình trong nháy mắt, Lâm Bạch khí tức đột nhiên kéo lên, bước vào tiên đế cảnh giới. Cùng lúc đó, thân hồn của hắn cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Bình thường tiên đế, thân hồn ký thác tại hạch tâm đại đạo bên trong, thiên địa bất diệt, đại đạo bất diệt, tiên đế thì bất diệt. Nhưng Lâm Bạch lại không muốn đem thần hồn ký thác tại vận mệnh đại đạo bên trong. Vận mệnh đại đạo mặc dù cường đại, nhưng cường đại tới đâu cũng không có khả năng có hệ thống cường đại. Lâm Bạch lựa chọn đem thần hồn ký thác tại hệ thống bên trong. Hệ thống đến từ thiên ngoại, cùng vương vũ trụ này thiên đạo cung cấp đem thần hồn ký thác tại hệ thống, thì có thể vạn kiếp bất diệt. Mặt khác tiên đế thần hồn ký thác đại đạo chỉ là đồng thọ cùng trời đất, nhưng Lâm Bạch không giống với. Cho dù thiên địa sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, đại đạo sụp đổ, thần hồn của hắn cũng sẽ không phải chịu mảy may tổn thương. Thần hồn ký thác hệ thống sát na, Lâm Bạch đối với hệ thống nắm giữ tiến thêm một bước. Quả nhiên có thể thành. Lâm Bạch đại hỉ, thần hồn ký thác tại hệ thống còn có một chỗ tốt. Bắt đầu từ này hắn cùng hệ thống hòa làm một thể. Thứ này về sau, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ hệ thống. Hệ thống liền tương đương với hắn bản mệnh pháp bảo, có thể điều khiển như cánh tay vận chuyển. Hệ thống hết thệ công năng, y nguyên giữ lại, chỉ là lại nhận Lâm Bạch khống chế. Tỷ như phục sinh năng lực, trước đó là 3 ngày sau phục sinh tại ngẫu nhiên địa điểm. Nhưng về sau, Lâm Bạch muốn phục sinh ở đâu, liền có thể phục sinh ở đâu. Thần hồn ký thác tại hệ thống, nguyên thần lại ngồi ngay ngắn đạo quả trung ương. Trong đạo quả các loại đại đạo hiện hiện, Lâm Bạch nguyên thần ngồi ngay ngắn ở vận mệnh Trường Hà phía trên, khống chế ngàn vạn đại đạo pháp tắc, quan sát chúng sinh. Trong cơ thể của hắn thế giới cũng bắt đầu cấp tốc huyết trương. Nguyên bản thể nội thế giới đã 10 phần to lớn, nhưng ở đột phá tiên đế trong nháy mắt, thể nội thế giới lần nữa điên cuồng huyết trương. Vô tận hỗn độn chi khí tràn vào, hóa thành tiên địa vạn vật. Trong cơ thể của hắn thế giới sinh ra càng nhiều sinh mệnh. Cỏ cây sinh trưởng, chim thú sinh sôi, vạn loại mù sương cảnh tự do. Những sinh mạng này mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng tương đương với nửa cái tiên thiên sinh linh, tiềm lực to lớn. Lúc này, thiên địa hạ xuống thất thải hào quang. Trong hào quang ẩn chứa tạo hóa chi lực, dung nhập Lâm Bạch trong mỗi một cái tế bào. Nhục thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ, phản phất một kiện tiên thiên linh bảo, không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm. Rốt cục, Lâm Bạch đạo quả, nguyên thần, thần hồn, nhục thân, pháp lực, thể nội thế giới, toàn bộ hoàn thành thủy biến. Khí tức của hắn triệt để vững chắc tại tiên đế cảnh giới. Thân sinh tiên giới vị thứ nhất tiên đế. Lâm Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thấp giọng tự nói tiên đế, thành. Thiên địa hạ xuống thất thải hào quang dần dần tiêu tán. nhưng Lâm Bạch khí tức nhưng như cũ bao phủ tại toàn bộ Thiên Đế cung. Triệu Kiêm gia đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy rung động cùng mừng rỡ nguyên lai, phu quân mới vừa vặn đột phá Thiên Đế cảnh giới. Trước kia hắn chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Triệu Kiêm gia rung động không thôi. Chưa thành Thiên Đế liền đã vô địch tại thế, thành Thiên Đế chẳng phải là sẽ càng thêm khủng bố. Triệu Kiêm gia biết, từ giờ khắc này, Lâm Bạch đã đứng ở 3000 tiên giới đỉnh phong. Chứng đạo Thiên Đế, thiên địa cùng chúc. Thiên hoa luân truy, mặt đất nở sen vàng, tử khí cuồn cuộn, thanh hương vạn dặm. Vô số dị tượng đồng thời xuất hiện, tràn ngập toàn bộ thiên đình. Thiên đình chúng tiên khiếp sợ không thôi, nhao nhao suy đoán là người phương nào chứng đạo Thiên Đế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Bạch khí tức triển lộ, mênh mông như vực sâu chấm hôm nay chứng đạo Thiên Đế, khắp trốn mừng vui. Truyền chấm ý chỉ, sau 3 ngày thiên đình tổ chức thỉnh yến, mời chúng tiên chung chúc. Lâm Bạch thanh âm đạm mạc, trong nháy mắt truyền khắp thiên đình. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên đình trong nháy mắt sôi trào. Chúng tiên nhao nhao từ riêng phần mình tiên cung, trong động phủ bay ra. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy rung động, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên lai, Thiên Đế bệ hạ trước đó còn chưa thành Thiên Đế. Thần thú Kỳ Lân thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn phục nguyên lai Thiên Đế bệ hạ trước đó là lấy Đại La Kim Tiên chi cảnh quét ngang thiên hạ. Đại La Kim Tiên chi cảnh, chiến lực lại có thể so với Thiên Đế, khủng bố như vậy à? Thiên Đế cảnh giới tăng lên, chẳng phải là càng đáng sợ? Có lẽ Thiên Đế có thể lấy Thiên Đế cảnh giới, nghịch phạt đạo tổ. Chúng tiên nghị luận ầm ĩ, trong lòng đối với Lâm Bạch kính sợ càng sâu. Giữa thiên địa còn chưa nghe nói qua yêu nghiệt như thế. Tiên giới bình thường biến mất sau, 3000 tiên giới thế cục chỉ sợ muốn phát sinh biến hóa. Lâm Bạch sau khi phân phó xong, liền không tiếp tục để ý, hắn nhìn về phía bảng hệ thống, cười nhạt một tiếng, lại có thể tiếp tục thêm điểm. Hắn thao túng tự do điểm thuộc tính, thêm tại thuộc tính cơ sở phía trên. Lúc này hệ thống, tương đương với hắn bản mệnh pháp bảo, ý nguyên có thể tăng bức trụ cột của hắn thuộc tính. Trong mấy mắt, hắn thuộc tính liền có biến hóa tính danh, Lâm Bạch tu vi, Tiên Đế tiền kỳ thể chất, Hỗn độn thể thuộc tính cơ sở, lực lượng 340 phòng ngự 340 tốc độ 340 tinh thần lực 340 ngộ tính 340 pháp lực 340 tự do điểm thuộc tính, 14412 phục sinh số lần, 288 lần đại đạo cảm ngộ, vận mệnh đại đạo 100 thôn phệ đại đạo 9999 kim chi đại đạo 5623 mục chi đại đạo, 55.47%, thời gian đại đạo 1577 không gian đại đạo 3632 pháp tắc cảm ngộ, hư vô pháp tắc 100 khởi nguyên pháp tắc 100 công pháp, hỗn độn kinh pháp thuật, lấn thiên thuật tiên đế trung kỳ, hỗn độn luân bản tiên đế trung kỳ, hỗn độn quyền tiên đế trung kỳ, tu tiên bách nghệ chương 642. Phá giải lượng giới thạch. Chương 642 phá giải lượng giới thạch. Thêm điểm đằng sau, Lâm Bạch thực lực lần nữa tăng vọt, tiềm lực cũng lần nữa tăng lên. Phải biết, mỗi một loại thuộc tính cơ sở đều là gấp đôi số gia tăng. Lực lượng, tốc độ các loại thuộc tính cơ sở còn tốt, mấu chốt nhất là ngộ tính tăng trưởng. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, ngộ tính cũng liền càng trọng yếu. Mặc kệ là cảm ngộ pháp tắc hay là cảm ngộ đại đạo, hoặc là tu luyện thần thông công pháp, đều cần cực cao ngộ tính. Lâm Bạch ngộ tính nguyên bản rất thấp, nhưng hắn tu hành đến nay, nếm qua rất nhiều tăng lên ngộ tính thiên tài địa bảo cùng đan dược, đem ngộ tính tăng lên đến thiên tài trình độ. Lại có hệ thống 340 lần ngộ tính thuộc tính tăng thêm, ngộ tính của hắn phóng nhãn 3000 tiên giới đều là tuyệt đỉnh. Ngộ tính thêm điểm hoàn thành trong ngay mắt, Lâm Bạch chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa đại đạo càng thêm rõ ràng, cảm ngộ đứng lên cũng càng thêm dễ dàng. Thành tựu tiên đế đằng sau, muốn tăng thực lực lên, liền muốn cảm ngộ càng nhiều đại đạo. Mạnh như thế ngộ tính, có thể tiết kiệm vô số khổ công. Trên bảng, còn lại 14412 điểm tự do điểm thuộc tính. Lâm Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng 10 điểm tự do điểm thuộc tính, đem thôn phệ đại đạo bổ sung hoàn chỉnh thôn phệ đại đạo 100. Trong ngay mắt, Lâm Bạch liền từ một đạo tiên đế tăng lên đến hai đạo tiên đế. 100000 tự do điểm thuộc tính, có thể đem một đầu đại đạo do 0.01% tăng lên đến viên mãn. 3000 đại đạo, cũng chỉ cần 300 triệu năm mà thôi. Lâm Bạch trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, 300 triệu năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói là gần như vô tận tuế nguyệt, nhưng đối với tiên đế tới nói, chỉ bất quá một cái búng tay thôi. Thái Ức Kim Tiên tuổi thọ đều có 1.2 tỷ 96 triệu năm. Tiên đế tuổi thọ sẽ chỉ dài hơn. Tiên đế một lần bế quan, khả năng chính là mấy trăm triệu năm. Lâm Bạch ước mơ không thôi, khoảng cách cử thế vô địch, không xa vậy. Đương nhiên, muốn sử dụng tự do điểm thuộc tính tăng lên đại đạo cảm ngộ, đầu tiên muốn lĩnh ngộ một tia đại đạo. Trước hết lĩnh ngộ, đằng sau mới có thể tăng lên. Nhưng Lâm Bạch tin tưởng, lấy ngộ tính của mình, không có cái gì đại đạo là không thể cảm ngộ. Hắn khiếm khuyết chỉ là thời gian cùng cơ duyên thôi. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Thiên đình thịnh yến, chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Bạch chứng đạo tiên đế, khắp trốn mừng vui. Tân sinh tiên giới tất cả cường giả, tất cả đều chạy đến dâng tặng lễ vật. Tiến điện thấp nhất bậc cửa, đều là Thái Ức Kim Tiên cự trọng. Về phần yếu hơn tiên gia thiên tướng, chỉ có thể ở ngoài điện chờ đợi. Thiên đình trong đại điện, tiên lạc quen quẩn, điểm lành rực rỡ. Trên yến tiệc, vô số tiên quả, quỳnh tương ngọc dịch đặt tới trên bàn, hương khí bốn phía chúc mừng Thiên Đế bệ hạ chứng đạo Thiên Đế, vạn kiếp bất diệt, vĩnh trấn thiên giới. Chúng tiên thi lễ, cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên động địa. Lâm Bạch ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt của hắn đảo qua chúng tiên, khẽ gật đầu các khanh miễn lễ. Lâm Bạch ra lệnh một tiếng, thịnh yến bắt đầu. Chúng tiên nâng ly cả chén, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trước đó có lẽ còn có người đối với Lâm Bạch âm thầm bất mãn, kỳ vọng tiên giới bình thường biến mất sau, xin mời tông môn lão tổ trấn áp Lâm Bạch. Nhưng bọn hắn biết Lâm Bạch Tài vừa mới chứng đạo Tiên Đế sau, trong lòng tất cả bất mãn tất cả đều biến mất. Chưa thành Tiên Đế liền đã vô địch tại thế. Bây giờ chứng đạo Tiên Đế, Thiên Đế thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Không người dám tưởng tượng, cũng không có người có thể phỏng đoán. Thiên Đế như vậy thiên tư, cho dù đặt ở 3000 tiên giới cũng là một phương cự phách. Vô luận tiên giới bình thường khi nào biến mất, cũng sẽ không ảnh hưởng Thiên Đế địa vị. Trong lòng của tất cả mọi người đều đối với Lâm Bạch kính sợ không gì sánh được. Yến hội say sưa lúc, Lâm Bạch chậm rãi đứng dậy, nâng chén nói chấm chứng đạo tiên đế, khắp trốn mừng vui. Nhưng tiên đạo từ từ, chấm chi con đường vừa rồi bắt đầu, tiên giới rất nhiều sự vụ, cũng cần chư khanh cộng trị. Nguyện cùng chư khanh giắt tay, cộng tham đại đạo chi đỉnh. Chúng tiên nghe vậy, nhao nhao đứng dậy nâng chén, đồng nói nguyện theo thiên đế bệ hạ, cộng tham đại đạo chi đỉnh. Một bên Triệu Kiêm Gia nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lâm Bạch là trời đế, nàng là đế sau, đại đạo chi đỉnh, nhất định có thể cùng nhau bước vào. Thiên đình thịnh yến kéo dài dòng dã một tháng, chúng tiên đều vui mừng mà tán. Lâm Bạch cao ở cựu trọng thiên, ánh mắt nhìn về phía tiên giới biên giới. Tiên giới tân sinh, còn tại không ngừng diễn hóa. Tiên giới biên giới hỗn độn khí tức tràn ngập, bị không ngừng hấp thu tiến đến. Hỗn độn hóa vạn vật, tiên giới tùy theo bành trướng. Phương này tiên giới còn tại không ngừng mở rộng. Mà tại tiên giới bên ngoài, có một đạo bình chướng vô hình, bao phủ tứ phương đạo này, bình chướng ngăn cách tân sinh trong tiên giới bên ngoài, không cho phép hết thảy sinh linh xuất nhập, là đối với tân sinh tiên giới bảo hộ. Chỉ có một ít đỉnh phong tiên đế, vô địch đạo tổ, mới có thể che đậy một đường tiên cơ, đưa một chút tu sĩ kim tiên tiến đến. Kim tiên phía trên, không người có thể thông qua tiên giới bình chướng. Lâm Bạch nhìn qua đạo này bình chướng, trong lòng trầm tư không thôi đối với những người khác tới nói, tiên giới bình chướng là bảo vệ. Nhưng đối với bây giờ Lâm Bạch tới nói, đạo này bình chướng càng giống là lồng giam. Chỉ có chờ tiên giới diễn hóa hoàn thành, bình chướng mới có thể biến mất, tới lúc đó hắn có thể ra ngoài. Lâm Bạch cũng không muốn bị giam lâu như vậy. Phải biết, bây giờ hỗn độn lượng tiếp lên, chư thiên vạn tộc tề công nhân tộc, tranh đoạt thiên địa nhân vật chính địa vị. Lâm Bạch cũng không muốn sau khi ra ngoài, nhìn thấy chính là nhân tộc thất bại cảnh tượng. Huống chi, hỗn độn lượng kiếp đã là sát kiếp, cũng là cơ duyên. Có chút thiên địa kỳ trân, chỉ ở hỗn độn trong lượng kiếp mới có thể xuất hiện. Có chút đại đạo, chỉ có tại hỗn độn trong lượng kiếp mới lại càng dễ càng ngộ. Tỷ như chiến tranh, hỗn loạn, kết thúc các loại đại đạo, tại hỗn độn trong lượng kiếp sẽ lại càng dễ càng ngộ, cũng càng dễ dàng tu luyện. Bởi vậy, Lâm Bạch cũng nghĩ tham dự hỗn độn trong lượng kiếp, tranh đoạt cơ duyên, tu luyện đại đạo, che chở chúng sinh. Hắn bước ra một bước, đi vào tiên giới biên giới. Một phen tìm tòi sau, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Không hổ là có thể ngăn cản đạo tổ bình chướng, ở trong chứa đại đạo trật tự, hắn cũng vô pháp xuyên qua. Cho dù hắn đã nắm giữ vận mệnh đại đạo, cũng vô pháp sửa đổi bình chướng. Chỉ dựa vào vận mệnh đại đạo không được, nhưng nếu là lại thêm cái này đâu? Lâm Bạch xuất ra lưỡng giới thạch, ánh mắt ngưng lại. Lưỡng giới thạch có thể xuyên thẳng qua lưỡng giới, chính là chí bảo 3000 tiên giới, vô tận khoảng cách, chỉ cần cầm trong tay lưỡng giới thạch, cũng có thể chớp mắt đã tới. Chí bảo như vậy, 3000 tiên giới đều hiếm thấy. Đơn độc dựa vào vận mệnh đại đạo, hoặc là lưỡng giới thạch, đều không thể rời đi tân sinh tiên giới. Nhưng nếu là lấy mệnh vận đại đạo phân tích lượng giới thạch, nói không chừng liền có thể tìm tới ra ngoài chi pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch cầm trong tay lượng giới thạch, tâm thần đắm chìm trong đó. Lượng giới trong đá có vô cùng huyền diệu, phản phất có vô số không gian xen lẫn. Lâm Bạch lấy mệnh vận đại đạo, không gian đại đạo làm dẫn, tinh tế cảm ngộ lượng giới trong đá đủ loại huyền ảo. Lượng giới trong đá, lấy không gian đại đạo làm chủ, dung hợp mấy chục chủng đại đạo, mới có thể có được xuyên thẳng qua lượng giới năng lực. Lâm Bạch xâm nhập cảm ngộ, tâm thần cùng lượng giới thạch dung hợp. Thời gian dung, đảo mắt chính là vài vạn năm. Lâm Bạch từ lượng giới trong đá cảm ngộ không gian đại đạo, lại thêm tự do điểm thuộc tính thêm điểm, trước đem không gian đại đạo thêm đến viên mãn. Đằng sau, hắn phá giải lưỡng giới thạch càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lại là vài vạn năm, Lâm Bạch thành công triệt để phá giải lưỡng giới thạch đối với như thế nào xuyên qua tiên giới bình chướng, cũng có mạch suy nghĩ. Chương 643, quay về phá thiên tông. Chương 643 quay về phá thiên tông. Lâm Bạch đứng tại tiên giới biên giới, cầm trong tay lưỡng giới thạch, ánh mắt lấp loé. Trước sau tốn thời gian hơn 10 vạn năm, hắn rốt cục ngộ ra được xuyên qua tiên giới bình chướng phương pháp. Tiên giới bình chướng chính là thiên địa tự nhiên diễn hóa, hoàn mỹ vô khuyết, có thể ngăn cản đạo tổ. Nhưng Lâm Bạch lấy mệnh vận đại đạo, không gian đại đạo, lượng giới thạch kết hợp, nhìn thấy trong bình chướng một chút kẽ hở. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ đợi thời gian đại đạo viên mãn, liền có thể đi ra. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bạch trở lại thiên đình, cùng Triệu Kiêm gia cùng một chỗ tu luyện. Hai người chân thành gặp nhau, cộng tham đại đạo. Thời gian như nước chảy, nhìn như chậm chạp, kỳ thực thoáng qua mà qua. Rất nhanh liền là hơn 2 vạn năm đi qua đốt. Chủ nhân đã có thể thêm điểm. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, không chút do dự, đem tích lũy tất cả tự do điểm thuộc tính, đều thêm tại thời gian trên đại đạo. Trước đó, vận mệnh của hắn đại đạo không gian đại đạo, thôn phệ đại đạo đã viên mãn. Hiện nay, thời gian đại đạo cũng rốt cục viên mãn. Chứng đạo tiên đế vẹn vẹn hơn 10 vạn năm, Lâm Bạch liền do một đạo tiên đế biến thành 4 đạo tiên đế, mà lại mỗi một loại đại đạo đều là cực kỳ cường hãn đại đạo. Càng mấu chốt chính là, thời gian đại đạo viên mãn, liền có thể đột phá tiên giới bình chứng. Kiêm gia, ta lại có đột phá, chúng ta có thể đi ra xem một chút. Lâm Bạch cười to nói. Một bên Triệu Kiêm gia chấn kinh và phẫn. Lâm Bạch trước đó cùng nàng nói qua việc này, nhưng nàng coi là muốn qua thời gian rất lâu, mới có thể tìm được biện pháp đột phá tiên giới bình chứng. Dù sao đây chính là liền nói tổ đều có thể ngăn cản bình chướng. Lâm Bạch thành tiên đế mới mười mấy vạn năm, vậy mà liền có thể vượt qua tiên giới bình chướng. Chẳng lẽ phu quân đã so đạo tổ còn lợi hại hơn? Triệu Kiêm gia khiếp sợ đặt câu hỏi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói có hay không đạo tổ lợi hại, muốn giao thủ sau mới biết được. Vi phu có thể xuyên qua tiên giới bình chướng, dựa vào là thiên phú cùng trí bảo lượng giới thạch. Đằng sau, Lâm Bạch cùng Triệu Kiêm gia riêng phần mình lưu lại một đạo phân thân, tọa trấn thiên đỉnh. Hai người bản thể thì là đi tới tiên giới biên giới. Nhìn xem tiên giới bình chướng, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Trong cơ thể hắn tiên lực phun trào, vận mệnh đại đạo, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo xen lẫn, hình thành một đạo sức mạnh huyền diệu. Nguồn lực lượng này chậm rãi rót vào lượng giới trong đá. Trong chốc lát, lượng giới thạch tản mát ra hào quang chói sáng, cùng tiên giới bình chướng sinh ra cộng minh nào đó. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, mang theo Triệu Kiêm gia cùng một chỗ, bay thẳng tiên giới bình chướng. Tiên giới bình chướng nguyên bản vô hình vô chất, nhưng ở Lâm Bạch trong mắt, nó lại phảng phất là một tấm to lớn lưới. Trong lưới ẩn chứa vô số đại đạo, vô tận trật tự, phong tỏa hết thể sinh linh xuất nhập. Nhưng Lâm Bạch mượn nhờ đại đạo cùng lượng giới thạch lực lượng, ngạnh sinh sinh tại trên tấm lưới này sẽ mở một đạo nhỏ bé vết nứt. Vết nứt tuy nhỏ, lại đủ để cho hai người bọn họ thông qua. Trong nháy mắt, hai người liền xông vào vết nứt, hướng ra ngoài giới bay đi. Thân sinh ngoài tiên giới, là vô tận hư không. Rất nhanh, một đạo quang mang hiện lên, Lâm Bạch cùng Triệu Kiêm Gia giắt tay, xuất hiện tại trong vô tận hư không. Vậy mà thật đi ra. Triệu Kiêm Gia trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy chấn kinh. Cái này đi ra cũng quá nhanh. Trước sau không quá nửa phút, đã đột phá tiên giới bình chướng. Lâm Bạch cũng cảm khái không thôi, nhìn lại tân sinh tiên giới. Vô hình tiên giới bình chướng vẫn như cũ bao phủ, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà, Lâm Bạch cùng Triệu Kiêm Gia đã đứng ở tân sinh ngoài tiên giới. Trong hư không quang mang lấp loé, 3000 tiên giới huyền nhược sao dày đặc, tô điểm vũ trụ hắc ám. Cách đó không xa, có mấy trăm vị đại la kim tiên ở tân sinh tiên giới bên cạnh thủ hộ. Cũng có vài chục cái tiên đế phân thân, khoanh chân ngồi tính toán. Bọn hắn thủ tại chỗ này đã có hơn vạn năm, chỉ chờ tiên giới bình chướng biến mất, liền muốn xông đi vào cướp đoạt cơ duyên. Nhưng lúc này, bọn hắn đều thấy được cảnh tượng khó tin. Lại có người từ lúc mới sinh ra trong tiên giới đi ra. Chẳng lẽ tiên giới bình chướng biến mất? Ở bên ngoài trông coi tất cả mọi người đều thất kinh. Đương nhiên, mấy đạo thân ảnh đột nhiên hướng về phía trước, muốn xông vào tân sinh tiên giới. Nhưng là, chờ bọn hắn tiếp cận, lại chợt phát hiện tiên giới bình chướng còn tại. Bọn hắn căn bản vào không được. Tiên giới bình chướng không có biến mất, vậy bọn hắn là thế nào đi ra? Tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch hai người đạo hữu thế nhưng là từ lúc mới sinh ra trong tiên giới đi ra. Có tiên đế phân thân vội vàng hỏi tiền bối, tiên giới bình chướng còn tại, nên như thế nào xuyên qua? Có đại la kim tiên ánh mắt lửa nóng. Lâm Bạch nhìn chung quanh một tuần, khẽ cười nói tân sinh tiên giới là chấm chứng đạo chi địa, cũng là chấm che chở tiên giới, các ngươi cũng đừng đánh chú ý. Nghe được Lâm Bạch câu nói này, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Đối mặt hơn 10 vị tiên đế phân thân, cũng dám tự xưng là chấm. Huống chi, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tân sinh tiên giới một khi cùng vạn giới thành lập liên hệ, nhất định bị rất nhiều thế lực chia cắt. Cho dù là đạo tổ, cũng không thể đem tân sinh tiên giới chiếm làm của riêng. Ở đây tiên đế bên trong không thiếu có được đại bối cảnh người, đều là tức giận không thôi, cho dù đạo hữu thủ đoạn thông thiên, cũng không nên coi thường chúng ta. Có người phẫn nộ lên tiếng không sai, đạo hữu mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn đạo tổ. Cho dù là đạo tổ cũng không dám nói một mình chiếm cứ một phương tân sinh tiên giới, đạo hữu có tài đứa gì, dám khoe khoang khoác lác. Lâm Bạch diện dung nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói ta coi thường các ngươi thì như thế nào. Hắn triển lộ khí thế, trong nháy mắt đem mọi người trấn áp tại nguyên chỗ, ở đây vô luận là đại la kim tiên hay là tiên đế, đều bị trấn áp vô pháp động đậy. Bọn hắn kinh hãi và phẫn, chấn động không thôi. Chỉ dựa vào khí thế liền có thể ép tới mấy trăm đại la, mấy chục tiên đế phân thân vô pháp động đậy, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Cho dù không phải đạo tổ, chí ít cũng là một tôn đỉnh phong tiên đế. Lâm Bạch nhìn chung quanh một tuần, lắc đầu nói các ngươi tu hành không dễ, không cần sai lầm. Cảnh cáo một câu sau, Lâm Bạch không nói thêm lời. Hắn nắm Triệu Kiêm Gia trắng non tay ngọc, thôi động lượng giới thạch, trong nháy mắt biến mất. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, không cần thiết cùng những tu sĩ này so đo. Dù sao ở đây mạnh nhất chẳng qua là một vị tiên đế hậu kỳ phân thân mà thôi. Lâm Bạch cũng là mới ra đến, tâm tình tương đối tốt, mới cùng bọn hắn đáp lời. Lời đã thả ra, các loại tiên giới bình chướng biến mất lúc, nếu là còn có người dám ngấp nghé tân sinh tiên giới, lại ra tay không muộn. Hai người sau khi rời đi, nguyên địa còn lại tất cả mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lâm Bạch Phương tài nếu là xuất thủ, bọn hắn không ai có thể đỡ nổi. Hỗn độn lượng kết lên, các lộ cường giả bí ẩn cũng bắt đầu hiện thế. Có người dám khái vật phần, bắt đầu hướng về phía sau lưng thế lực đưa tin. Có hai tên tu sĩ thần bí từ lúc mới sinh ra tiên giới đi ra, đưa tới vô số cường giả chú ý bốn. Lâm Bạch cùng Triệu Kiêm ra tay nắm tay, dáng lâm tại vĩnh hằng tiên giới đệ thất trọng thiên, phá thiên tông phụ cận rốt cục trở về. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, Lâm Bạch lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Hắn tiến vào tân sinh tiên giới đã có ba mươi mấy vạn năm, mà tại ngoại giới cũng qua gần trăm năm. Không biết Phá Thiên Tông bây giờ phát triển thế nào. Lâm Bạch trên mặt dáng tươi cười, hướng về Phá Thiên Tông bay đi. Chương 644. Phục sinh a, người yêu của ta. Chương 644 Phục sinh a, người yêu của ta. Phá Thiên Tông bên trong, hết thảy như thường. Hạ Thanh Hạm, Lam Sương Nhi, Thẩm Như Vi, Ngô Đoá Nhi, Lý Tử Huyên, Bạch Doanh Doanh, Bạch Hoan Hoan, Sầm Bích Thanh trừ nữ, cùng nhau tại trong cung điện bế quan. Khí chất của các nàng, tướng mạo, dáng người đều có khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Lam Sương Nhi thực lực mạnh nhất, ngay tại cho bọn tỷ muội truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Nàng hay là nguyên linh tiên thể, có thể phụ trợ người khác tu luyện. Bởi vậy, nàng một bên giảng pháp, một bên thi triển thần thông, khống chế đại đạo chi lực, trợ giúp những người khác tu luyện. Lâm Bạch thấy thế, phóng xuất ra thần thức, cười to nói ta trở về. Hạ Thanh Hạm bọn người nghe được Lâm Bạch thanh âm, tất cả đều kinh hỉ vạn phần, phu quân trở về. Các nàng thân hình chớp liên tục, rất mau ra hiện tại Lâm Bạch trước mặt phu quân. Trận trận làn gió thơm truyền đến, chúng nữ một cái tiếp một cái đầu nhập Lâm Bạch hoài bên trong. Lâm Bạch khẽ miệng mỉm cười, cùng chư vị đạo lữ từng cái ôm lão ra, vị tỷ tỷ này là. Kinh hỉ qua đi, Lam Sương Nhi chú ý tới Lâm Bạch bên người Triệu Kiêm Gia, hiếu kỳ hỏi. Mặt khác chúng nữ cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía Triệu Kiêm Gia. Mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, khuynh quốc khuynh thành, tốt một cái dung mạo kinh thế nữ tử. Đây nhất định là phu quân tân đạo lữ. Bạch Doanh Doanh bĩu môi, nàng không cần nghĩ, liền biết Lâm Bạch bản sắc. Lâm Bạch thần sắc không thay đổi, cười nói các ngươi về sau đều là tỷ muội, hôm nay trước nhận thức một chút. Nàng là Triệu Kiêm Gia, Đại La Kim Tiên thất trọng tu vi. Đại La Kim Tiên. Chúng nữ hít một hơi lãnh khí. Các nàng ở trong mạnh nhất Lam Sương Nhi, chỉ là thái ớt kim tiên lục trọng. Không hổ là phu quân, mới tìm đạo lữ thực lực càng ngày càng mạnh. Nói không chừng lần tiếp theo phu quân muốn dẫn về một cái tiên đế cảnh giới tỉ muội. Lúc này, Triệu Kiêm gia mỉm cười thi lễ nói Kiêm gia gặp qua các vị tỷ tỷ. Nàng xuất gia đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, từng cái đưa cho chúng nữ. Chúng nữ hàm thiếu tiếp nhận, rất nhanh liền cười nói. Các nàng đều biết, lấy Lâm Bạch tiên phú cùng thực lực, mặc kệ có bao nhiêu đạo lữ đều rất bình thường. Chỉ cần Lâm Bạch trong lòng còn ghi nhớ lấy các nàng liền đủ hài lòng. Một lát sau, Khổng Tuyên, Khổng Ly đến đây bài kiến. Hai vợ chồng phong thái vẫn như cũ, túi đầu hành lễ đằng sau. Vạn Hạo, Hùng Nhị, Nưu Tam mấy người cũng chạy tới. Lâm Bạch cùng bọn hắn hàn huyên một trận, nhưng thủy chung không thấy Thôn Thiên Thú cùng đệ tử Ngao Kim. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi hành giả cùng Ngao Kim đi đâu, tông nội cũng không có khí tức của bọn hắn. Hùng Nhị hàm cười nói phương Bắc có minh tộc làm loạn, công kích thế lực nhân tộc. Cửu đệ mang theo Ngao Kim tiến đến tham chiến. Hắn còn nói muốn dẫn lấy ta cùng đi, nhưng ta mới là kim tiên, mới không đi chịu chết. Hạ Thanh Hạm cũng giải thích nói bây giờ vĩnh hằng tiên giới chiến hỏa khắp nơi trên đất, ma tộc, minh tộc các loại dị tộc đã cùng nhân tộc vạch mặt, đại chiến không ngừng. Lâm Bạch gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Hỗn độn lượng kết lên, thế tất sẽ nhấc lên vô tận chiến hỏa. Bây giờ chiến tranh cũng còn chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Mỗi một lần hỗn độn lượng kiếp đều không phải là thời gian ngắn có thể kết thúc. Dù sao hỗn độn lượng kiếp việc quan hệ thiên địa nhân vật chính thân phận, đủ để gây nên tất cả chủng tộc điên cuồng. Một khi đoạt được thiên địa nhân vật chính thân phận, thiên địa khí vận ra thân, toàn bộ chủng tộc đều sẽ đạt được thăng hoa. Không chiến cái long trời lở đất, không đánh nổ mấy chục trên trăm cái tiên giới, hỗn độn lượng kiếp không có khả năng kết thúc. Kiếp số bộc phát, cơ hồ không người có thể tránh. Thôn Thiên Thú là cái không chịu ngồi yên mang theo Ngao Kim tiến đến tham gia náo nhiệt đơn giản quá bình thường. Lâm Bạch đã đem phục sinh năng lực cùng hưởng cho bọn hắn, bởi vậy cũng không lo lắng. Bọn hắn cho dù sống chết, cũng chỉ sẽ phục sinh tại Lâm Bạch bên người. Đại khái giải chiến tranh tình thế sau, Lâm Bạch làm sơ trầm ngâm, quyết định đem Phá Thiên Tông di chuyển đến Tân Sinh Tiên Giới. Hắn phục sinh số lần chỉ tích lũy 443 lần, không có khả năng che chở Phá Thiên Tông tất cả mọi người đem Phá Thiên Tông di chuyển đến Tân Sinh Tiên Giới, có thể trợ tuyệt đại đa số người tránh đi kiếp nạn. Đồng thời, Tân Sinh Tiên Giới tài nguyên vô tận, ở nơi đó tu hành cũng càng thêm có lợi. Muốn làm liền làm. Lâm Bạch lập tức triệu tập Phá Thiên Tông các đệ tử. Các loại tất cả mọi người đến đông đủ sau, Lâm Bạch thi triển thần thông, đem tông tính cả đệ tử thu đến thể nội trong thế giới. Vĩnh Hằng Tiên Giới đệ thất trọng thiên, lại không Phá Thiên Tông. Về phần Triệu Kiêm gia, Thẩm Nhược Vi các loại người thân cận thì lưu tại ngoại giới. Hạ Thanh Hạm nhìn xem quen thuộc đỉnh núi thoáng qua biến mất, không khỏi cảm khái nói không nghĩ tới chúng ta mới đến Vĩnh Hằng Tiên Giới không bao dài thời gian, vậy mà lại phải dọn nhà. Lâm Bạch cười nói Vĩnh Hằng Tiên Giới là vạn giới trung tâm, chúng ta sớm muộn nếu lại trở về. Rất nhiều đệ tử tiến vào Tân Sinh Tiên Giới, chúng ta thì có thể lấy đích thân trải qua cướp, tranh đoạt cơ duyên. Ngừng lại một chút, Lâm Bạch bỗng nhiên nói rõ ràng Hạm, ngươi có muốn hay không niệm Tuyết Nhi? Hạ Thanh Hạm thân hình chấn động, khó có thể tin nói phu quân tìm tới Tuyết tỷ tỷ hạ lạc. Hạ Thanh Hạm cùng Tân Tuyết đã là sư đồ, cũng là tỷ muội. Hai người bọn họ cùng một chỗ thời gian, so cùng Lâm Bạch cùng một chỗ thời gian còn rất dài. Tại Hạ Thanh Hạm gian nan nhất thời điểm, vẫn luôn là Tần Tuyết che chở nàng, làm bạn nàng. Bởi vậy, tại Hạ Thanh Hạm trong lòng, Tần Tuyết là trọng yếu nhất người, trình độ trọng yếu cùng Lâm Bạch không kém bao nhiêu. Bây giờ vừa nghe đến Lâm Bạch nhắc lên Tần Tuyết danh tự, Hạ Thanh Hạm trong nháy mắt tình khó tự đè xuống. Những người khác cũng mười phần giật mình. Lâm Bạch ban đầu ở Linh Tiêu Tiên giới tìm hồi lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới Tần Tuyết. Bây giờ lại tìm được. Bạch Doanh Doanh cũng không khỏi hiếu kỳ nói phu quân, Tần Tuyết tỷ tỷ ở đâu? Lâm Bạch ánh mắt thâm thẳm, trầm giọng nói tại Linh Tiêu Tiên giới, ta khẳng định có thể tìm được nàng. Hạ Thanh Hạm kích động rơi lệ, vui vẻ nói phu quân, chúng ta nhanh đi tìm nàng đi. Lâm Bạch gật đầu, kích hoạt lưỡng giới thạch, mang theo tất cả mọi người rời đi. Lưỡng giới thạch bị phá giải đằng sau, không còn có sử dụng điều kiện hạn chế. Lâm Bạch muốn mang bao nhiêu người, liền mang bao nhiêu người, suy nghĩ gì thời điểm sử dụng, liền lúc nào sử dụng. Một hơi đằng sau, mọi người đi tới Linh Tiêu Tiên giới, Phi Vân Tiên vực. Lâm Bạch thi triển Lấn Tiên thuật, toàn lực suy tính Tần Tuyết tin tức. Sắc mặt của hắn mười phần nghiêm trọng, hiển nhiên đã toàn lực đánh ra. Hạ Thanh Hạm bọn người thần sắc khẩn trương, im ắng đứng thẳng. Không bao lâu, Lâm Bạch trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, cho dù đi qua mấy vạn năm, tiên đế cấp bậc Lấn Tiên thuật cũng có thể suy tính ra Tuyết Nhi hạ lạc. Hắn lần nữa thôi động lưỡng giới thạch, mang theo đám người đáp xuống che đậy Nhật Tiên vực đến đằng sau. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu đám người lui lại. Hắn đã suy tính ra, Tần Tuyết vừa mới phi thăng tiên giới lúc, liền gặp phải một đầu tiên thú truy sát, chết thảm tại chỗ. Hắn hiện tại muốn làm chính là nghịch chuyển thời gian, phục sinh Tần Tuyết. Lâm Bạch từng nghe nói qua biển cả đạo tổ thủ đoạn, từ trong dòng sông thời gian phục sinh người khác. Cho dù lấy biển cả đạo tổ thực lực, lúc đó cũng có chút chật vật. Lâm Bạch thực lực hôm nay khẳng định không bằng biển cả đạo tổ, nhưng hắn nắm giữ độc nhất vô nhị mệnh vận đại đạo. Mệnh vận đại đạo cùng thời gian đại đạo kết hợp, là đạo tổ cũng không dám tưởng tượng thủ đoạn. Lâm Bạch mười phần có lòng tin, nhất định phải đem Tần Tuyết phục sinh. Mở, hét lên một tiếng, nơi đây thời không bắt đầu đảo lưu. Vô số quang ảnh xuất hiện, thời gian nghịch chuyển, đảo ngược thời gian. Lâm Bạch nghịch dòng sông thời gian hướng lên, sinh sinh đem thời gian nghịch chuyển vài vạn năm. Hắn thi triển toàn lực tìm kiếm Tần Tuyết thân ảnh. Trong hư không dị tượng xuất hiện, gây nên vô tận biến động. Rất nhiều cường giả bị kinh động, nhao nhao hướng phía nơi đầy chạy đến. Triệu Kiêm gia bọn người vẻ mặt nghiêm túc, ở một bên cảnh giới. Lâm Bạch thì không chút nào để ý, hết sức chăm chú vận chuyển thần thông. Thời gian phảng phất đi qua một cái chớp mắt, lại phảng phất đã qua thật lâu. Rốt cục, Lâm Bạch thấy được Tần Tuyết thân ảnh. "Phục sinh đi, ta Tuyết Nhi." Lâm Bạch thần sắc kích động, đại đạo chi lực càng thêm sôi trào. Chương 645: Lịch chuyển vận mệnh, bóp nát tiên đế. Chương 645: Lịch chuyển vận mệnh, bóp nát tiên đế. Trong mảnh vỡ thời gian, Tần Tuyết chính lọt vào một đầu chân tiên cựu trọng lang yêu truy sát. Nàng trên mặt gương xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Nàng vừa mới phi thăng tiên giới, liền rơi vào con lang yêu này bên cạnh. Vận khí này cũng là không có người nào. Ta còn không có cùng phu quân gặp nhau, cũng không có tìm tới thanh hạm, sẽ chết ở chỗ này sao? Tần Tuyết trong lòng tuyệt vọng không thôi. Nàng mới vừa vận phi thăng tiên giới, một thân tiên lực vừa mới hoàn thành chuyển hóa, dựa vào một kiện tiên khí mới có thể cùng lang yêu quần nhau một hai. Nhưng Tần Tuyết thực lực dù sao quá yếu, đã nguy cơ sớm tối. Nàng mới thiên tiên nhất trọng, dù là có tiên khí cũng không phải thật tiên cựu trọng lang yêu đối thủ. Lang yêu thần sắc dữ tợn, một trưởng vô hướng Tần Tuyết vĩnh biệt, phu quân. Tần Tuyết khỏe mắt có nước mắt xẹt qua đúng lúc này. Lâm Bạch trong tay thời gian đại đạo đống nhiên biến đổi định, thời gian không còn đạo lưu, mà lại như ngừng lại giờ khắc này. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc, lại bắt đầu vận chuyển hỗn độn trải qua. Thời gian đại đạo mặc dù có thể đem thời gian đảo lưu đến Tần Tuyết tử vong giờ khắc này, nhưng muốn phục sinh Tần Tuyết, chỉ dựa vào thời gian đại đạo lực lượng còn chưa đủ. Dù sao, lúc trước Thương Hải đạo tổ Đường Đường đạo tổ Chí Tôn, phục sinh hai vị huynh đệ đều dùng hết toàn lực. Lâm Bạch bây giờ tiên lực còn chưa đủ lấy cùng đạo tổ so sánh, mà lại, hắn phục sinh Tần Tuyết độ khó, so Thương Hải đạo tổ phục sinh hai vị huynh đệ độ khó càng lớn. Bởi vì Thương Hải đạo tổ phục sinh hai vị huynh đệ lúc, thời gian mới đi qua mấy trăm năm, mà Lâm Bạch phục sinh Tần Tuyết, thời gian đã qua mười mấy vạn năm. Thời gian trôi qua càng lâu, tiêu hao lực lượng càng nhiều, phục sinh độ khó cũng càng lớn. May mắn, Lâm Bạch còn có thủ đoạn khác. Vận mệnh đại đạo, vận chuyển. Lâm Bạch vươn tay, thò vào mảnh vỡ thời gian vận mệnh nghịch chuyển, nhân quả tái tạo. Lâm Bạch hai tay kết ấn, vận mệnh đại đạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát, Lang yêu nguyên bản muốn thôn vệ Tần Tuyết vận mệnh, bị cưỡng ép sửa. Lang yêu lực lượng tại vận mệnh đại đạo áp chế xuống cấp tốc suy yếu. Trong chớp mắt, nó liền do chân tiên cửu trọng, rơi xuống đến thiên tiên nhất trọng cảnh giới. Mà Tần Tuyết khí tức lại liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt đi tới chân tiên cửu trọng. Sau đó, Lâm Bạch thôi động thời gian đại đạo, để mảnh vỡ thời gian lại bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp Tần Tuyết một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Lang yêu trên thân giống. Lang yêu vô pháp tránh né, phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Thân thể của nó trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán tại trong mảnh vỡ thời gian. Trong mảnh vỡ thời gian, chỉ còn Tần Tuyết một người tồn tại. Thế giới hiện thực, bên ngoài mấy tỷ dặm, một con Lang yêu trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, phản phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Rất nhiều người liên quan tới con sói này yêu ký ức, cũng hư không tiêu thất. Nghịch chuyển vận mệnh, tính cả Lang yêu hết thảy đều bị nghịch chuyển. Lang yêu thật chết tại mười mấy vạn năm trước, trên thế gian tồn tại hết thảy vết tích đều bị vận mệnh đại đạo xóa đi. Lâm Bạch trường thư một hơi, chậm rãi thu hồi hai tay. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục thôi động thời gian đại đạo cùng vận mệnh đại đạo. Vận mệnh đại đạo che đậy thiên cơ, che đậy nhân quả. Thời gian đại đạo tắc là thôi động thời gian tuế nguyệt nhanh chóng hướng về phía trước lưu động. Rất nhanh, trong mảnh vỡ thời gian liền đi qua mười mấy vạn năm. Trong đó thời gian rốt cục cùng thế giới hiện thực đồng bộ. Tần Tuyết từ trong mảnh vỡ thời gian đi ra, mặt mũi tràn đầy mê mang. Nàng ngẩng đầu, trông thấy Lâm Bạch, dường như hồi tưởng lại cái gì ta trước đó sắp bị Lang yêu giết chết, lại đột nhiên thực lực đại tiến, phản sát Lang yêu. Nguyên lai là phu quân đang trợ giúp ta. Tần Tuyết kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch, phản phất trong động. Trong lòng của nàng dâng lên vô tận vui sướng, nước mắt làm ướt quần áo phu quân, thật là ngươi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tần Tuyết nắm chặt Lâm Bạch tay, mặt mũi tràn đầy kích động. Lâm Bạch thân hình khẽ run, nửa là tiêu hao rất lớn, nửa là kích động. Hắn thở dài nhẹ nhõm, đem Tần Tuyết ôm vào lòng Tuyết Nhi, ta rốt cục đưa ngươi sống lại. Lâm Bạch cao hứng vạn phần. Hắn suy đoán không sai, lấy hắn thực lực hôm nay, quả nhiên thành công đem Tần Tuyết sống lại. Đồng thời, nguyên bản lịch chuyển thời gian phục sinh người khác, bị thiên đạo chỗ không dùng, nhất định hạ xuống thai kiếp. Nhưng là, Lâm Bạch lấy mệnh vận đại đạo che đậy thiên cơ, cũng không có dẫn tới thiên kiếp. Một bên, Triệu Kiêm gia bọn người kích động vạn phần. Các nàng tận mắt thấy Lâm Bạch thi triển trong truyền thuyết thủ đoạn, đem Tần Tuyết phục sinh, cực kỳ chấn động. Ta nghe nói năm đó Thương Hải đạo tổ thi triển phục sinh thủ đoạn, bị lôi kiếp bổ trọn vẹn 81 đạo. Nhưng phu quân phục sinh Tần Tuyết tỷ tỷ lại không có chút nào khó khăn. Phu quân thủ đoạn đơn giản so đạo tổ còn lợi hại hơn. Hạ Thanh Hạm cái thứ nhất xuống lại, ôm thật chặt Tần Tuyết, vui đến phát khóc nói tỷ tỷ, mười mấy vạn năm chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Bạch Doanh Doanh chư nữ cũng vây quanh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tần Tuyết bị đám người vây vào giữa, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Cùng phu quân gặp lại, đông đảo tỷ muội gặp nhau, nàng mười phần mừng rỡ. Chúng nữ liễu diễu, rất nhanh liền đem nhiều năm như vậy phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tần Tuyết giờ mới hiểu được, nàng tại mười mấy vạn năm trước hoàn toàn chính xác bị Lang yêu giết chết. Nhưng Lâm Bạch thi triển thủ đoạn nghịch thiên, đưa nàng sống lại. Phu quân càng thần bí. Tần Tuyết đột nhiên cảm giác được may mắn. Ai có thể nghĩ tới, nàng năm đó tiện tay thu một người đệ tử, vậy mà trở thành có thể so với đạo tổ tồn tại vô địch. Thu Lâm Bạch làm đệ tử, đem Lâm Bạch dẫn vào tiên đạo, là nàng đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Tần Tuyết âm thầm cảm khái một phen, lại bỗng nhiên nói phu quân, ta nghe nói Tô Ngọc, Chu Chiếu, Mộc Linh Lung ba vị muội muội đều vẫn lạc tại tiên giới, ngươi có thể đưa các nàng cũng phục sinh sao? Nghe được Tần Tuyết lời nói, những người khác nhìn xem Lâm Bạch, nhất là Bạch Doanh Doanh, càng là trừng lớn hai mắt, đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nàng đem Tô Ngọc đái đến yêu tiên giới, nhưng lại không thể bảo vệ Tô Ngọc tính mệnh, đã sớm hối tiếc không thôi. Bây giờ gặp Lâm Bạch phục sinh Tần Tuyết, Bạch Doanh Doanh cũng trong nháy mắt nghĩ đến Tô Ngọc. Lâm Bạch mỉm cười, lực lượng mười phần nói vi phu tự nhiên cũng muốn đưa các nàng toàn bộ phục sinh. Bất quá trước đó, vi phu muốn trước giết một cái chướng mắt ra hỏa. Nói xong câu đó, Lâm Bạch bỗng nhiên xuất thủ, mò về xa xa hư không. Trong hư không, Thanh Dương Tiên Đế sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trốn. Nguyên bản, hắn cảm ứng được hư không ba động, liền chạy đến xem xét. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch thi triển không hiểu thủ đoạn, rất là rung động. Trước đây không lâu, hắn còn cùng Lâm Bạch giao thủ qua. Gặp chương 624. Lúc kia, Thanh Dương Tiên Đế mặc dù không phải Lâm Bạch đối thủ, nhưng Lâm Bạch ra vô pháp giết chết hắn. Nhưng lúc này, Thanh Dương Tiên Đế lại có chút xem không hiểu Lâm Bạch thủ đoạn. Hắn vốn là muốn lập tức bỏ chạy, nhưng là hắn lại chợt phát hiện Lâm Bạch vận chuyển thần thông tựa hồ tiêu hao rất lớn. Bởi vậy, Thanh Dương Tiên Đế liền trốn ở trong hư không, muốn xuất thủ đánh lén. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn còn không có tìm tới cơ hội, liền bị Lâm Bạch phát hiện. Thanh Dương Tiên Đế kinh hoàng không thôi, lập tức trốn xa. Nhưng là đối mặt Lâm Bạch giơ tới tay phải, Thanh Dương Tiên Đế chỉ cảm thấy trước mắt thời không đống nhiên biến ảo. Không gian phảng phất trở nên vô hạn xa, thời gian phảng phất trở nên vô hạn chậm. Hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Mạng ta xong rồi. Ngay tại Thanh Dương Tiên Đế hoảng thần trong nháy mắt, hắn đã bị Lâm Bạch nắm ở trong tay. Sau một khắc, Lâm Bạch một tay nắm tay, đem Thanh Dương Tiên Đế ngạnh sinh sinh bóp nát. Chương 646. Liên tiếp phục sinh đạo lữ, danh truyền 3000 tiên giới. Chương 646. Liên tiếp phục sinh đạo lữ, danh truyền 3000 tiên giới. Thanh Dương Tiên Đế chính là một trong 10 vị tiên đế của Linh Tiêu tiên giới, tồn tại chí cao vô thượng của Linh Tiêu tiên giới. Hắn thành đạo đã 10 ức năm, vẫn luôn cao cao tại thượng, uy danh chấn thiên hạ. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị Lâm Bạch một chiêu bóp nát. Thân thể ngàn lần tôi luyện của hắn, trong nháy mắt nổ tung thành một đám huyết vụ. Thần hồn Thanh Dương Tiên Đế vội vàng chạy ra, thần sắc kinh khủng nói: "Đạo hữu tha mạng." Lâm Bạch cười lạnh một tiếng: "Ngươi lòng mang địch ý, còn muốn ta tha cho ngươi sống, làm sao có thể? Vừa vận nhân hoàng phiên của ta còn thiếu thần hồn tiên đế, liền do ngươi tới bổ khuyết chỗ trống đi." Lâm Bạch lấy ra nhân hoàng phiên, toàn lực lay động. Soạt. Nhân hoàng phiên đón gió liền lớn, tản ra lực hút mạnh mẽ. Thấy vậy, thần hồn Thanh Dương Tiên Đế sợ run một cái. Vào nhân hoàng phiên, đó chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn cắn răng một cái, liền muốn tự bạo thần hồn. Nhưng mà, thân thể hắn bị Lâm Bạch bóp nát, thần hồn hắn còn chưa thoát khỏi lòng bàn tay Lâm Bạch. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển thần thông, đều không thể tự bạo. Thanh Dương Tiên Đế vẻ mặt tuyệt vọng, điên cuồng nguyền rủa: "Tên cẩu tặc, ngươi luyện chế vạn hồn tiên, nhất định sẽ bị thiên kiếp đánh chết." Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Hắn xưa nay không có thói quen so đo với người chết. Rất nhanh, Nhân Hoàng Phiên liền đem thần hồn Thanh Dương Tiên Đế hút vào trong. Trong nháy mắt, uy năng của Nhân Hoàng Phiên tăng vọt, hắc khí càng thêm nồng đậm. Vào Nhân Hoàng Phiên, thái độ của Thanh Dương Tiên Đế lập tức thay đổi. Hắn không còn nguyền rủa nữa, mà là thần sắc cung kính, quỳ gối tham bái: "Thanh Dương bái kiến chủ nhân." Một khi vào Nhân Hoàng Phiên, nửa điểm tự do cũng không có. Nhân Hoàng Phiên khống chế thần hồn, tất cả thần hồn bên trong đều chỉ có thể ngoan ngoãn, không còn bất kỳ dị tâm nào. Cho dù Thanh Dương từng là cường giả tiên đế, vào Nhân Hoàng Phiên cũng không được tự do. Ở xa hơn, có 3 vị tiên đế khác của Linh Tiêu tiên giới từ xa nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy Thanh Dương một chiêu thất bại, đều cả kinh biến sắc. Một vị tiên đế tóc bạc trẻ trung nhịn không được nói: "Thanh Dương dù sao cũng là tu vi tiên đế, nhưng người này một chiêu liền đánh nát Thanh Dương, ít nhất cũng là tu vi tiên đế hậu kỳ." Một vị nữ tiên đế khác lắc đầu nói: "Đừng quên, hắn trước đó thi triển thần thông phục sinh người khác, tiêu hao rất nhiều tiên lực. Cho dù như thế, hắn vẫn có thể một chiêu đánh nát Thanh Dương, ít nhất cũng là tu vi tiên đế đỉnh phong." Tiên đế đỉnh phong? Hai vị tiên đế khác kinh hãi biến sắc. Tiên đế đỉnh phong, đó chính là cường giả vô địch đã lĩnh ngộ hơn 300 đại đạo. Mỗi một vị tiên đế đỉnh phong đều là cường giả vô thượng danh truyền khắp Tam Thiên tiên giới. Nhưng bọn họ lại chưa từng gặp Lâm Bạch. Chẳng lẽ lại có một vị tiên đế đỉnh phong xuất thế? Ba vị tiên đế đang xem còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại thấy Lâm Bạch tế ra Nhân Hoàng Phiên. Ba người bọn họ kinh hãi và phần, không dám xem tiếp nữa. Lá phiên kia thẳng tắp bước lên hắc khí, rõ ràng là Vạn Hồn Phiên. Bọn họ không muốn biến thành một sợi oan hồn trong Vạn Hồn Phiên. Ba vị tiên đế bộc phát toàn lực, chạy xa vô số năm ánh sáng. Lâm Bạch chỉ liếc nhìn ba vị tiên đế kia một cái, cũng không ra tay. Dù sao hắn chỉ có thù oán với Thanh Dương tiên đế, không oán không thù với ba vị tiên đế đang xem kia. Lâm Bạch tuy luyện chế Nhân Hoàng Phiên, nhưng chưa bao giờ giết người vô tội, tự nhiên sẽ không chém giết những tiên đế đang xem. Ba vị tiên đế chạy xa sau đó, thấy Lâm Bạch không đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà vị tiên đế đỉnh phong kia không có ý, nếu không bọn họ không thể nào chạy thoát. Thoát được tính mạng, bọn họ lại không khỏi tò mò. Vị tiên đế đỉnh phong này rốt cuộc là từ đâu bước lên ra? Ba vị tiên đế riêng phần mình đi hỏi thăm bạn bè. Danh tiếng của Lâm Bạch cũng từ đó truyền ra. Linh Tiêu tiên giới xuất hiện một vị tiên đế đỉnh phong xa lạ. 6. Lâm Bạch thu hồi Vạn Hồn Tiên, mỉm cười: "Tên đáng ghét đã chết, chúng ta tiếp tục đi phục sinh những người khác." Lam Sương Nhi trong mắt mang theo sự sùng bái, tán thưởng nói: "Lão gia thật lợi hại, ngay cả tiên đế cũng không phải đối thủ." Bạch Doanh Doanh hoan hô một tiếng, vui mừng nói: "Phu quân, chúng ta mau đi phục sinh những tỷ muội khác đi." Những nữ tử khác cũng đều vẻ mặt sùng bái, ý cười rạng rỡ. Lâm Bạch tay áo phất một cái, mang theo các vị đạo lữ xuyên qua hư không. Rất nhanh, bọn họ đến một tiên vực khác của Linh Tiêu tiên giới. Kim Lâm Tiên Vực, Ích Thạch Thành. Lâm Bạch trước tiên nuốt tiên đan, khôi phục một chút. Tiếp theo, hắn vận chuyển thời gian đại đạo, khiến thời gian nơi này bắt đầu đảo ngược. Vô số quang ảnh xuất hiện trong hư không, đây đều là những thời gian đã trôi qua. Lâm Bạch ngược dòng thời gian trường hà mà lên, đem thời gian sinh sinh nghịch chuyển. Một năm, trăm năm, vạn năm, vài vạn năm thời gian nghịch lưu mà lên. Cuối cùng, Lâm Bạch nhìn thấy thân ảnh của Chu Chiếu. Ích Thạch Thành trong mảnh vỡ thời gian đang bị bao phủ trong phạm vi chiến trường của hai vị Thái Ức Kim Tiên. Mà Chu Chiếu liên ở ngay rìa chiến trường của hai vị Thái Ức Kim Tiên này. Nàng chỉ là tu vi chân tiên, có vẻ nguy hiểm vô cùng. Hai vị Thái Ức Kim Tiên thần tình lạnh nhạt, chỉ lo đại chiến, chút nào không để ý đến cái chết của kẻ yếu. Chu Chiếu chính là chết trong dư ba công kích của bọn họ. Nhưng lúc này, Lâm Bạch trực tiếp đem thời gian định cách lại ở khoảnh khắc trước khi Chu Chiếu chết. Sau đó, hắn lại vận chuyển vận mệnh đại đạo, nghịch chuyển vận mệnh, cho Chu Chiếu kéo dài sinh cơ. Không chỉ như thế, Lâm Bạch còn thuận tay vỗ chết một trong hai vị Thái Ức Kim Tiên. Người này tên là Phù Phi Vũ, chân thân ở Vĩnh Hằng Tiên Giới. Nhưng theo một trưởng của Lâm Bạch vỗ xuống, hắn trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Vận mệnh đại đạo trực tiếp thay đổi vận mệnh của hắn, đem hắn từ trong vận mệnh cứng rắn xóa bỏ. Theo dòng thời gian giết người, xóa bỏ tất cả dấu vết của hắn. Còn vị Thái Ức Kim Tiên kia, Lâm Bạch lúc này cũng không xóa bỏ hắn, bởi vì Lâm Bạch ở thế giới hiện thực đã giết hắn một lần, lúc này cũng không tốn nhiều sức lực. Xem chương 534. Tiếp theo, Lâm Bạch tiếp tục thúc dục thời gian đại đạo và vận mệnh đại đạo. Thời gian trong mảnh vỡ thời gian bắt đầu chạy về phía trước. Khi thời gian bên trong đồng bộ với thế giới hiện thực, Chu Chiếu từ đó bước ra. Nàng nhìn thấy Lâm Bạch, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. "Phu quân, chàng tới cứu thiếp rồi." Lâm Bạch mỉm cười, phi thường hài lòng. Lại phục sinh một vị đạo lữ. Chúng nữ vây lại, lại là một phen hàn huyên không để cập tới. Sau đó, Lâm Bạch đi tới một tiên vực khác của Linh Tiêu tiên giới, đem Mộc Linh Lung phục sinh. Chu Chiếu là nữ đế hạ giới, Mộc Linh Lung là ma nữ ma giáo, mỗi người một vẻ. Hai người phục sinh sau, tâm tình Lâm Bạch rất tốt. Hiện nay, chỉ còn lại vị đạo lữ cuối cùng chưa được phục sinh. Đợi phục sinh Ngọc Nhi xong, chúng ta lại cùng nhau chúc mừng thật tốt. Lâm Bạch trên mặt treo đầy nụ cười, mang theo chúng nữ rời khỏi Linh Tiêu tiên giới. Hai giới thạch loé sáng, mọi người liền đến yêu tiên giới. Bạch Doanh Doanh thần sắc kích động, ôm lấy cánh tay Lâm Bạch thúc giục. "Phu quân, mau phục sinh Tô Ngọc tỷ tỷ đi." Bạch Hoan Hoan cùng các nàng khác cũng đều lộ ra vẻ mong đợi. Chỉ còn thiếu Tô Ngọc, tỷ muội các nàng liền tụ tập đủ. Lâm Bạch cũng khá hưng phấn. Hắn làm theo cách cũ, thi triển thời gian đại đạo và vận mệnh đại đạo, đây đã là lần thứ tư hắn phục sinh đạo lữ, đã thành thạo. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ ngoại ý muốn nào. Tô Ngọc từ dòng sông thời gian bước ra. Nàng thân là cựu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, phong hoa tuyệt đại, dung mạo cực mỹ. Mỹ mục lưu chuyển, hấp dẫn ánh nhìn. "Phu quân." Một tiếng gọi nhỏ, càng thêm câu hồn và phách. Lâm Bạch cười to. "Hôm nay phục sinh tất cả người yêu, nên ăn mừng." Chúng nữ đều vui mừng và phấn. "Tỷ muội đoàn tụ, quả thật phải cùng phu quân ăn mừng thật tốt." Nam. Ở đây lược bỏ 10 vạn chữ. Một phen ăn mừng, vài tháng trôi qua. Lâm Bạch tung hoành ngang dọc, vô địch thiên hạ, phi thường vui vẻ. Mà ở bên ngoài, đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Lâm Bạch liên tiếp phục sinh đạo lữ, dẫn động vô vàn dị tượng. Có rất nhiều tiên đế từ xa nhìn thấy hắn thi triển thần thông, phục sinh đạo lữ, đều chấn động và phấn. Năm đó Thương Hải đạo tổ phục sinh bằng hữu, còn từng mượn công đức tái tạo đại lục. Nhưng Lâm Bạch phục sinh đạo lữ, không hề tiêu hao chút công đức nào. Đây là thủ đoạn huyền diệu đến mức nào? Thần thông lợi hại đến mức nào? Trong nháy mắt, Lâm Bạch danh chấn tam thiên tiền giới, vô số cường giả nghe tiếng mà đến.